Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 6, vậy, dám cá cược không? Gocchuyenaudio.com. Đông Quân mỉm cười rồi nói. Không phải như bạn nghĩ đâu, cái này là do ba đứa đã hội ý và thỏa thuận với nhau trước rồi, không có chuyện tôi chơi ăn gian để làm bí thư đâu nha. Băng Tâm gật đầu, nếu đã thống nhất rồi thì tôi sẽ làm như bạn nói. Quỳnh Dao huých vào khuỷu tay của Băng Tâm một cái. Con này, mày cứ nghĩ xấu cho người ta không à? Băng Tâm hất mặt lên rồi nói. Nếu người ta tốt thì sợ gì người khác nghĩ xấu mình đúng không? Quỳnh Dao liền lên tiếng bênh vực Đông Quân. Bạn đó tốt thiệt mà, vừa học giỏi nè, vừa đẹp trai nè, vừa hòa đồng với người nữa. Nghe Quỳnh Dao khen Đông Quân không ngớt mà Băng Tâm cứ như đang nghe chuyện Tiếu Lâm dở nhất trên thế giới này vậy. Đông Quân mà tốt vậy à? Được cái mác bề ngoài thôi chứ một lời xin lỗi cũng không biết nói kia kìa. Băng Tâm miễn cưỡng nói với Quỳnh Dao, bạn đó tốt được chưa? Quỳnh Dao đâu có hiểu chữ tốt mà Băng Tâm nói nên cứ nghĩ là Băng Tâm đã chịu nhìn nhận ưu điểm của Đông Quân rồi. Nói vậy thôi chứ trong lòng Diệp Băng Tâm vẫn còn cay cú chuyện cũ lắm và ngay lúc này cũng không hề ưa mặc Đông Quân được chút nào. Đại hội của lớp cũng khá vui trong lúc chờ người ta kiểm phiếu bầu. Đông Quân cho lớp chơi trò chơi. Một trò chơi khá thú vị và đau tim mang tên đùng. Á luật chơi là người dẫn trò sẽ đi tới bên cạnh bất kỳ bạn nào trong lớp. Người dẫn trò nói đùng thì người kia phải nói á và ngược lại, nếu đáp sai là thua và sẽ bị phạt. Tiếp theo là trò truyền cái nón và hát một bài hát. Khi hết bài hát mà cái nón nằm ở chỗ bạn nào thì bạn đó sẽ bị phạt. Sau hai trò chơi đau tim đó thì có 5 bạn bị phạt và mấy hình phạt của Đông Quân đưa ra làm cho cả lớp phải cười nghiêng ngã. Kết quả của đại hội đã có Mạc Đông Quân là bí thư. Võ Thiện Ngôn là phó bí thư, Lạc Sa là thư ký. Sau đó thì đại hội bế mạc mọi người đi về. Lúc chạy xe trên đường về, Quỳnh Dao nói với Băng Tâm và Lạc Sa. Hồi nãy đại hội vui ha, tao thích nhất là hình phạt trồng cây á, tao với Thụy Du cười muốn đau bụng luôn. Mà công nhận Đông Quân có nhiều biệt tài dẫn trò ghê hen. Lạc Sa liền hưởng ứng, đúng rồi vui thiệt, đúng không Băng Tâm? Mặc dù vẫn ghét Đông Quân nhưng Băng Tâm không phủ nhận là hình phạt của Đông Quân vui thật. Thì vui hi hi hi, nhưng mấy trò chơi đó có hơi đau tim nên tao không thích cho lắm. Đúng rồi, chúc mừng mày lên chức nha Lạc Sa. Nghe Băng Tâm cường điệu hai chữ lên chức là Lạc Sa thấy có điều chẳng lành chuẩn bị ập đến rồi nên cười khổ nói. Lên chức gì chứ, thấy vậy thôi chứ có làm gì đâu. Bầu cho có với người ta đó mà hi hi. Băng Tâm nhìn Quỳnh Dao nháy mắt một cái rồi nói. Lên chức là phải khao bạn bè một chầu mới đúng chứ. Ít nhất cũng là kem Celano nhờ he he he. Quỳnh Dao liền hưởng ứng. Phải đó, khao đi khao đi. Lạc Sa liền nói. Sao tụi mày không đòi Đông Quân với Thiện Ngôn á? Băng Tâm liền đáp trả. Ai quan tâm hai thằng đó đâu. Quỳnh Dao liền với hợp tác với Băng Tâm. Đúng đó. Mới quen Đông Quân có mấy ngày có thân thiết gì đâu, mày khao trước đi rồi tính tiếp. Lạc Sa liền đau khổ kêu lên. Sao tôi có hai con bạn tố TTT ghê á trời. Sau khi kiểm tra 15 phút lý xong, cả nhóm ngồi lại than với nhau. Quỳnh Dao, bài này chắc tao không điểm quá tụi mày ơi. Thụy Du, tôi cũng vậy á, lúc làm bài tôi với Dao không biết gì hết trơn luôn. Lạc Sa, tao có hơn gì tụi mày đâu. Băng Tâm, có lẽ chúng ta đồng cảnh ngộ rồi, nhưng Tâm dám chắc là bài của Tâm thấp nhất luôn á, tại không làm đúng cái gì hết. Thiện Ngôn nghe mọi người nói mà bức xúc lên tiếng. Mấy bạn xạo vừa thôi. Tôi thấy mấy bạn có làm bài còn tôi bỏ giấy trắng luôn nét. Băng Tâm suy nghĩ rồi bày ra vẻ mặt lưu manh hất cằm nói. Bây giờ ai cũng nói bài kiểm tra của mình thấp điểm hết. Vậy, dám cá cược không? Bài này ai thấp điểm nhất thì mời mọi người đi ăn kem dám chơi không? Cách chương.